Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Ngộ Không kiếp mãn. Kinh động thiên hạ. Trung, trên trời một ngày, trên đất một năm. Nhập thánh phía trước Quách Đại Lộ đối với thuyết pháp này vẫn trong lòng còn nghi vấn. Nếu như bên trong đất trời là loại thời giờ này phần trăm, cái kia trên đất một ngày trên trời bao lâu đây? Theo một ngày 12 canh giờ ngược tính toán. Nếu như vậy coi là Nghiêu Lang Đan dệt nữ một năm vừa thấy thời gian tuyến làm sao giới định? Nhân gian Nghiêu Lang một năm gặp một lần đan dệt nữ. Chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa bầu trời đan dệt nữ một ngày là có thể gặp một lần Nghiêu Lang? Nói như vậy, Vương Mẫu nương nương đối với đan dệt nữ cũng không tệ lắm a. Tương đương với nàng trên một ngày lớp về nhà là có thể gặp được lão công hài tử. Hơn nữa, Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không thượng thiên viện binh cũng đi qua không ít lần. Mỗi lần đều sẽ trì hoãn một quãng thời gian. Theo tỷ lệ coi là cũng có người giữa nhỏ hơn mấy tháng. Khoảng thời gian này, Đường Tăng là thế nào chịu đựng nổi? Căn cứ yêu quái thuyết pháp là để hắn rõ rõ dạ dày tốt chưng nấu đến ăn. Nói cách khác, hắn nếu không ăn không uống mấy tháng, ở vị thoát đi phàm thai trước, hắn là như thế nào đỉnh quá khứ? Vì lẽ đó, khởi đầu Quách Đại Lộ suy nghĩ thời gian này ăn khớp thời gian tồn tại rất đa nghi điểm. Thẳng đến về sau hắn tìm hiểu Bắc Minh Tông Tổ Sư gia mỗi giờ mỗi khắc 4 chữ chân ngôn, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không có thời gian, không sai. Tần Tổ Sư lưu lại cái kia 4 chữ chính là muốn truyền đạt không có thời gian cái khái niệm này. Không có thời gian tự nhiên cũng sẽ không có thời gian tỷ lệ nói chuyện. Năm tháng ngày là mọi người đối với xung quanh cùng mình cá nhân trạng thái một loại cụ thể miêu tả. Vạn sự vạn vật đều đang thay đổi. Thời không khái niệm thì lại dung hợp ở loại sửa đổi này bên trong. Bởi vậy Phật gia mới nói, thời gian, không, đều có thể thay đổi. Nếu có một cái hằng định tham chiếu giá trị, như vậy, trên trời một ngày, trên đất một năm, khái niệm ở cảm giác nhưng thật ra là đồng đẳng. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Quách Đại Lộ một loại suy đoán. Dù sao thời không chân chính nắm quyền trong tay ở Phật Tổ cùng Đạo Tổ trong tay. Hắn bây giờ có thể lĩnh ngộ được chân lý, nói không chắc chỉ là phía trên đại năng để hắn lĩnh ngộ được bộ phận. Bắc Minh Tông Tần Tổ Sư năm đó lưu 4 chữ này cũng có thể liền là thuần túy oán giận Đạo Tổ. Hắn muốn siêu thoát thời gian hạn chế. Hắn muốn được lớn tiêu giao. Bởi vậy mới lưu chữ hướng về Đạo Tổ tiên chiến, cái này có phải hay không hắn chứng đạo thất bại? Căn nguyên, cũng đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Tư tưởng của người ta vẫn nằm ở biến hóa bên trong. Nhập thánh phía sau, Quách Đại Lộ nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhưng cũng có rất nhiều trước đây đã suy nghĩ ra sự tình hiện tại lại không rõ. Ngày rơi ngoài núi huyền giới, Lương quốc cùng Tần quốc lại hưng binh mâu. Tần quốc sẵn sàng ra trận nhiều năm, chuẩn bị đầy đủ, làm xong một lần là xong dự định. Tranh thủ trận chiến này triệt để phá tan Lương quốc, sáng lập huyền giới mạnh nhất vương triều thế lực. Để bảo đảm trận chiến này thắng lợi, Tần quốc quốc sư thánh nhân tự mình cùng Lương quốc một vị hoàng tộc lão tổ tông đánh một trận. Cũng lấy vô cùng hơi yếu ưu thế đạt được thắng lợi. Vì là Tần quốc chinh phục Lương quốc định rồi cơ điều động. Cái khác loại cỡ lớn tông môn xuất phát từ đủ loại cân nhắc. Đều sống chết mặc bay. Duy trì trung lập tư thái. Liền luyện hạnh đàn lần này cũng là yên lặng xem biến đổi. Không có ra tay can thiệp. Đúng là mặc môn căn cứ nhất quán truyền thống. Tính chất tượng trưng địa phái ra một vị bậc thầy đi vào trợ giúp Lương quốc. Nhưng so với song phương sức mạnh so với đối với. Có vẻ như vậy như muối bỏ biển. Toàn thể đến xem. Tần quốc lần này thanh thế hùng vĩ. Vững vàng chiếm thượng phong. Nhất định muốn lấy được. Lương quốc căn bản không phải đối thủ. Cái này hoặc giả chính là thống nhất đại thế. Không thể nghịch truyền. Huyền giới người tu hành đàm luận lên trận này tức sắp đến đại chiến. Đều là dẫn chứng phong phú. Liên hệ cổ kim, tung hoành luận chứng. Cuối cùng được ra thiên hạ đại thế. Hợp lâu nhất định phần. Phần lâu nhất định hợp cùng với thiên đạo có thương. không vì là Nghiêu Tốn, không vì là Kiệt Phong, lời lẽ tầm thường. Nhất trí cho rằng, mặc dù là thánh nhân, cũng không cách nào can thiệp này loại tiến trình. Thẳng thắn nói, trẫm khởi đầu thật có chút bận tâm cái kia Quách Đại Lộ ra tay can thiệp trận chiến này. Dù sao hắn cùng Lương Quốc vị kia Bát Vương tử cùng Cửu công chúa có giao tình. Nếu là hắn lựa chọn đứng ở Lương Quốc một bên, đối với chúng ta mà nói, thực sự là một cái phiền toái rất lớn. Xuất binh trước một ngày, Tần Vương cùng phụ trách Lương Thảo điều hành thừa tướng tán gẫu. Rốt cục lõa lồ nội tâm, nói ra chính mình nội tâm lo lắng. Nhưng khi trẫm rốt cục thuyết phục quốc sư xuất thủ một khắc đó, trẫm liền biết nói, trận chiến này thế ở nhất định hành, không người có thể ngăn trở. Không cần nói Quách Đại Lộ, chính là Hạnh Đàn vị kia đại tiên sinh cũng không làm nổi. Thừa tướng cười ha ha nói, bệ hạ nói thật phải, quốc sư lần này vừa ra tay, huyền giới liền có ít nhất 4 vị thánh nhân sẽ ở thời khắc mấu chốt lựa chọn đứng ở Tần Quốc một bên. Tuy nói các thánh nhân cao cao tại thượng, không đến nỗi tự mình ra tay, nhưng thái độ của bọn họ bảo đảm cái khác thánh nhân vô pháp can thiệp tràng chiến sự này. Vì lẽ đó, vào thánh hậu Quách Đại Lộ trái lại không tiện nhúng tay. Tần Vương mỉm cười gật đầu, nói, thánh nhân liền nên cao cao tại thượng mà. Bắc Minh Tông, Phù Diêu Điện, Sư Huyền Thanh thông qua bí pháp cùng Quách Đại Lộ bắt được liên lạc. Đem Tần Lương trận chiến tình huống nói với hắn một lần. Tuần hỏi cái nhìn của hắn, không cho phép đánh. Quách Đại Lộ bên kia truyền đến trả lời như đinh chém sắt. 100 năm bên trong, huyền giới không cho phép phát sinh bất kỳ quy mô lớn chiến tranh. Nhưng là, Tần Quốc vị kia quốc sư thánh nhân đã ra mặt. Bây giờ khắp nơi thánh nhân cũng đều là giữ yên lặng thái độ. Chấm ngoặc kép, không lo chuyện khác thánh nhân thái độ. Ở đem dạ ma triệt để đuổi ra huyền giới trước, không cho phép có đại chiến. Đây chính là ta cách nhìn. Huyền Thanh thay thế chuyển đạt một hồi. Nếu như Tần Quốc khư khư cố chấp, ta lại khắc hành xử lý. Quá mức đi đem bọn họ quốc sư đánh một trận. Chấm ngoặc kép, được. Sư Huyền Thanh vừa nghe Quách Đại Lộ muốn đánh người, hơn nữa còn là đánh thánh nhân, nhất thời tinh thần phấn chấn. Lúc này không hỏi thêm nữa. Theo lời làm việc, chí khí ngút trời, chuẩn bị làm đại sự. Tần Vương nhận được Sư Huyền Thanh giấy viết thư thời gian, cả người là có chút mộng. Hắn vừa đem tin đưa cho thừa tướng một bên nói lớn tiếng. Cái gì gọi là hoặc là nàng đến đem trẫm đánh một trận, hoặc là Quách Đại Lộ đến đem quốc sư đánh một trận. Này có ý gì? Có ý gì? Nàng cho là nàng Bắc Minh Tông điều kiện gì? Nàng cho là nàng mình là ai? Nàng cho rằng Quách Đại Lộ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tần Vương đúng lúc câm miệng. Mặc kệ hắn nhiều không ưa Quách Đại Lộ, nhưng đối phương đã là thánh nhân, chính là sau lưng, cũng không thể nói thẳng không kém. Tần Vương nắm giấy viết thư đi gặp quốc sư. Quốc sư hiếm thấy do dự một lúc lâu, chỉ thị nói, vậy thì, đợi thêm 100 năm đi. Quách Đại Lộ cùng ngày tăng trận chiến đó, hắn là tận mắt nhìn thấy, chỉ muốn đại thể làm một lần thôi diễn. Không khó tính ra chính mình cũng không phải là Quách Đại Lộ đối thủ kết luận. Hơn nữa, so với Tần Quốc diệt Lương Quốc, Tần Quốc sư hiển nhiên đối với Quách Đại Lộ muốn quét sạch dạ ma dự định cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng là quốc sư, chúng ta không phải có mấy vị thánh nhân chống đỡ sao? Hắn Quách Đại Lộ, một vị thánh nhân, dùng cái gì, chấm ngoặc kép, Tần Vương lửa nóng trong lòng bị rót một chậu nước đá. Có vẻ hơi nói năng lộn xộn, Quách Đại Lộ không phải tầm thường thánh nhân, trong đó quan khiếu, nói rồi ngươi cũng chưa chắc rõ ràng. Nói chung bây giờ hắn đã nói thẳng phản đối Tần Quốc phạt xà nhà, mà muốn huyền giới trăm năm không chiến sự. Như vậy huyền giới cũng chỉ có thể hòa bình 100 năm. Tần Vương rơi lệ đầy mặt, ngã quỵ ở mặt đất, hô to, ta không hiểu, dựa vào cái gì? Quốc sư nói, Quách Đại Lộ ngoại trừ là Bắc Minh Tông thánh nhân, Nho Mặc hai nhà cũng đã phụng đó vì đồng đạo thánh nhân. Vì vậy hắn một khi cho thấy thái độ, Nho Mặc hai nhà thì sẽ không giống như bây giờ, tiếp tục duy trì bằng quan thái độ. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Tần Vương chấn động khôn kể. Quốc sư càng là thở dài một hơi giống như nói, lại đơn giản một chút nói. Bây giờ huyền giới, không có vị nào thánh nhân đồng ý chính diện đắc tội Quách Đại Lộ. Bao quát ta, Tần Vương đã ngây người như phỗng. Tự tử khí đông lai dị tượng lại hiện giới tu hành. Các thánh nhân đối với Quách Đại Lộ lai lịch trước sau ngờ vực bất định. Mà hắn trở về huyền giới chuyện thứ nhất liền cứng rắn oán giận ngay tăng biểu hiện. Càng là tăng thêm các thánh nhân trong lòng đối với hắn kiêng kỵ. Giới tu hành có một thông lệ. Cảnh giới càng cao càng lá gan càng nhỏ. Vì vậy các thánh nhân cẩn thận chặt chẽ cũng không so với tu sĩ bình thường vì là thấp. Liền giống Quách Đại Lộ như vậy vừa vào thánh liền tư cách khiêu chiến giả nhất thánh nhân hành vi. Cùng với trách trách vù vù muốn càn quét dạ ma cử động liền có vẻ rất là khác loại, mà mạnh mẽ, thuộc về thánh nhân bản, mềm sợ cứng, cứng rắn sợ bệnh thần kinh. Cho tới dựa vào cái gì? Chỉ bằng cùng Thiên Tông thánh nhân một trận chiến, hắn thắng nửa bước, chỉ bằng hắn dám ở trước mặt chỉ vào dạ ma khiến nó cút đi. Dạ ma hắn đều không để vào mắt, huống chi một cái Tần Quốc. Quốc sư không muốn Tần Vương quá mức nản lòng thoái chí. Nói thêm vài câu, cái sau nghe vậy, cũng rốt cục lần thứ nhất hiểu được Quách Đại Lộ vị này mới thánh nhân phân lượng. Càng so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều như vậy lần. Ta hiểu được, ta lập tức truyền chỉ triệt binh. Một trận đại chiến liền như vậy trừ khử trong vô hình. Sau khi tin tức truyền ra, mọi người lại bắt đầu nghị luận thánh nhân một lời dừng binh qua quyền uy. Mà không ngoài dự liệu là, rất nhiều tông môn khi biết Tần Quốc đình chiến là Quách Đại Lộ thánh nhân ý tứ phía sau. Bắt đầu trắng trợn tuyên dương, huyền giới không chiến sự. Không lâu sau đó, này năm chữ liền thành huyền giới lưu hành ngữ, trở thành vô số những người tu hành thiền ngoài miệng. Đây chính là thánh nhân sức ảnh hưởng. Sau đó mấy năm, Quách Đại Lộ không có ở huyền giới lần thứ hai hiển thánh. Hắn cùng cái khác thánh nhân giống như giấu ở nào đó thần thánh mà không cũng biết nơi. Thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Thực sự trở thành trong truyền thuyết. Vì là những người tu hành sùng bái tồn tại. Mà ở tam giới bên trong cái khác thời không bên trong. Rất nhiều chuyện đều ở làm từng bước địa tiến hành. Tỉ như nào đó mênh mông Tây Hải Long Cung. Tam thái tử Ngao Liệt liền bởi vì cùng cửu đầu trùng tranh cướp trường lưu lâm thất bại. Từ đây thất bại hoàn toàn. Cả ngày thanh sắc khuyển mã. Đãi ở tu luyện. Bị trở thành tứ hải nổi danh phế vật. Ngao Liệt. Long chi lực. Tam đoạn. Cấp bậc. Cấp thấp. Hoa biểu bàn long trụ bên. Quy thừa tướng liếc mắt nhìn hoa biểu trên tin tức biểu hiện. Ngữ khí hờ hững đem tin tức công bố ra. Quy thừa tướng vừa mới dứt lời. Hiện trường chính là một trận không hề che giấu trào phúng gây rối. Tam đoạn, ha ha, so với 4 năm trước lại hàng rồi 2 cấp sao? Tiếp tục như vậy khi đến lần trắc nghiệm, hắn còn có cái gì? Ôi chao, phế vật này thực sự là đem Tây Biển mất hết mặt mũi. Nếu không phải là Tây Hải Long Vương là cha của hắn, như vậy phế vật sớm đã bị trục xuất khỏi Long tộc. Hoặc là dứt khoát làm thịt đưa tới thiên đình ngự thiện phong. Cái nào còn có cơ hội ở tộc bên trong ăn no chờ chết. Ngoặc kép, năm xưa cái kia long tộc bên trong thiếu niên thiên tài bây giờ làm sao lại sa sút đến mức độ này. Cơ chứ, chẳng lẽ là làm cái gì làm trái thiên ý việc, gặp phải thiên phạt. Ngoặc kép, xung quanh truyền tới xem thường cười nhạo cùng tiếc hận than nhẹ. Rơi vào cái kia vò đã mẻ lại sứt thiếu niên tai bên trong. Dường như gió nhẹ quá sơ rừng. Chim chảy qua bầu trời. Không lưu một tia tiếng vang cùng dấu vết. Giống hắn như vậy không biết tiến thủ phế vật đương nhiên sớm làm xong bị diễu cợt chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy chẳng lẽ còn chờ mong mọi người biểu dương hắn. Tiếp theo cái. Ngao mị. Một vị gồm cả thanh thuần cùng quyến rũ khí chất thiếu nữ mềm mại lên sân khấu. Tiện đà đột nhiên hóa thành một cái màu hồng trường long. Trên khay hoa biểu, long chi lực, 7 đoạn, ngoặc kép, Từ Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải liên hợp cử hành 4 năm một lần long chi lực lớn trắc nghiệm vẫn còn. Tiếp tục, rác rưởi ngao liệt tựa hồ nản lòng thoái chí. Tại mọi người chế nhạo cùng tiếc hận tiếng bàn luận bên trong lặng yên rời đi. Tiếp tục đi tiến hành hắn ăn chơi chè chén. Đêm đó, ngao liệt bởi vì say rượu thất thủ. Không cẩn thận phóng hỏa đốt long cung đại điện. Đem long vương đặt ở trên cung điện Minh Châu đốt thành một cái cho tàn. Tây Hải Long Vương hết sức thất vọng. Tại mọi người công kích cùng xúi dục hạ. Giận dữ đem tam tử ngao liệt trói trên thiên đình. Cáo một cái, ngỗ nghịch tội. Ngọc đế kim khẩu một mở. Cho hắn xử cái tử hình. Chém giam hầu. Tây Hải Long Vương từ thiên đình trở về. Đại chúng đều khen hắn đại nghĩa diệt thân. Nóng nảy thịnh hành. Lão Long Vương thuận miệng cười ha hả ứng phó. Chỉ nói là chuyện đương nhiên. Việc nghĩa chẳng từ. Thẳng đến tối, Tây Hải Long Vương trở lại chính mình phòng ngủ, mới hiển lộ diện mạo thật sự. Biểu hiện sầu lo mà sốt ruột, khó có thể ngủ. Con ta lần này khổ nhục kế, đến tột cùng có thể không đến bán. Thì nhìn vị kia từ bi giáo chủ, chấm ngoặc kép, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Há độc người tai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.